Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 95, Thù Dai, góc truyện audio.com. Thành công lớn của tên tôi là Kim Sam, Sun vừa mới thu hút sự chú ý của truyền thông. Hôm sau đã xảy ra hai chuyện chấn động làng giải trí Hàn Quốc, khiến các tờ báo vội vàng thay tin trang bìa. Chuyện đầu tiên GOT chính thức giải tán. Chương trình ca nhạc cuối năm SBS Gazo Dezeon năm 2005 là lần cuối cùng bọn họ lên sân khấu. Ở chương trình bong bóng màu xanh lam của GOT gần như phủ kín ghế người xem. Coi như lần tri ân cuối cùng của ba đài truyền hình dành cho họ. Chuyện thứ hai, Kim Yong, Cúc quét sạch giải thưởng âm nhạc ba đài truyền hình lớn. Giành được 3D sang vinh quang vĩnh viễn. Đây là điều mà chỉ có Dâu Yong, Phil làm được từ 22 năm trước, và nó mới có xuất hiện đúng một lần trong suốt lịch sử làng giải trí. Kết thúc MBC Gazo Dezeon, đài MBC còn chuyên môn bố trí cho Kim Sung Won lên trao giải cho Kim Yong, Cúc. Khi Kim Sung Won trao cúp trong tay cho Kim Yong, Cúc, toàn bộ phóng viên phía dưới không chút keo kiệt bấm máy lia lịa. Đây là hình ảnh mà mấy chục năm mới xuất hiện một lần. Chiếc cúp này trước tiên dành cho các ca sĩ, khán giả ở đây, đương nhiên còn cả những fan hâm mộ. Kim Yong, Cúc kích động nói, còn nữa. Cảm ơn cậu Sung, Won, nói tới đó xoay người ôm chặt lấy Kim Sung, Won, toàn bộ ca sĩ đứng sau lưng hai người bọn họ đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Nhìn với ánh mắt hâm mộ. Một số quen thân với hai người thì đi lên vỗ vai để chúc mừng. Với đa số người xem chỉ biết Kim Yong, Cúc sau 22 năm đoạt được 3D sang đầy vinh quang. Nhưng người có đôi mắt sáng suốt ở trong giới giải trí càng quan tâm tới cái tên Kim Sung Won. Năm 2005, Kim Sung Won bước vào vũ đài của nhà sản xuất âm nhạc, tác phẩm đầu tiên là album của Kim Yong, Cúc, còn tự sáng tác 3 bài hát trong đó. Lúc đầu cho dù có lão quái vật Dung Di, Won hỗ trợ, nhưng không đánh giá cao album này. Nhưng sau khi album phát hành, chuyên gia bình luận âm nhạc đều nhất trí đánh giá đây là album bạch kim. Trong lòng đương nhiên quy kết công lao cho Dung Di, Won, tiếp đó nữa Kim Sung, Won trực tiếp tham dự khơi mào cho tình cảm lãng mạn giữa Kim Yong, Cúc và Yoon Eun. He, khiến phát sinh làn sóng phục cổ, từng đợt sóng khiến trang ca sĩ khác đang mải mê giành giật thứ hạng ở các tiết mục âm nhạc choáng váng mặt mày. Tận tới cuối năm tạo nên huy hoàng của Kim Yong, Cúc, không ai phủ nhận sự nỗ lực của Kim Yong, Cúc, tài năng của Dung Di, Won cũng được chứng minh từ lâu, nhưng chỉ cần người có đầu óc, móc nối sự kiện sẽ thấy tầm quan trọng của người đứng sau thao tác những điều này. Một bộ óc tạo lên sóng cồn thời khắc đó. Trong đầu bọn họ xẹt qua ý nghĩ. Năm 2005 là năm của Kim Yong, Cúc, cũng là năm của Kim Sung, Won, do suốt một năm liền không ngừng bôn ba. Dây thanh của Kim Yong, Cúc bị viêm không đúng lúc chút nào trong suốt mấy ngày qua. Dẫu vậy hắn vẫn kiên trì hát live. Sân khấu encore, Kim Yong, Cúc lựa chọn bài Lovable. Kim Sung, Won cũng ở trong trạng thái lâng lâng như dùng thuốc kích thích. Cướp lấy micro của Kim Yong, Cúc vung tay nói với người xem phía dưới, giờ để tôi cống hiến cho mọi người nghe bài Lovable nguyên gốc. Dưới sân khấu, tiếng cười xen lẫn tiếng hú hét không ngừng. Giọng Kim Sung, Won vẫn khàn, không có âm cao âm thấp rõ ràng. Y cũng chẳng sử dụng kỹ thuật ca hát. Tùy hứng thét gào, nhưng ở thời gian này, ở địa điểm này, người xem phía dưới đều hết sức yêu thích, nghệ sĩ xung quanh không vì màn biểu diễn tệ hại của Kim Sung Won mà phản cảm, còn khiến họ đứng lên reo hò. Buổi lễ đã kết thúc, bây giờ là sân khấu encore của Kim Yong, Cúc, giọng hát thế nào không quan trọng nữa. Kim Sung Won chơi chưa đã? Lâu lắm rồi y mới dùng thân phận ca sĩ đứng trên sân khấu như thế. Từng tế bào trên cơ thể như đều sống dậy. Kéo cải Yu Chê, xúc làm MC rụt rè đứng bên cạnh. Dí micro tận miệng muốn hắn hát cùng. Yu Chê, xúc điển hình của thể loại chịu chơi. Rất giỏi điều động không khí. Nên không hề cố kỵ. Khoa trương bắt chước vũ đạo Lovable. tức khí khiến người xem nổ tung. Độ nổi tiếng của hắn hơn Kim Sung Won không biết bao lần. Bất kể già trẻ nam nữ, không có khán giả nào không thích Yoo Jae Suk. Sân khấu encore kết thúc, phóng viên chờ đợi đã lâu ủa cả tới bao vây Kim Yong Cúc, Kim Sung, Won. Sau khi Kim Yong Cúc trả lời mấy câu hỏi, quản lý của hắn đi tới chắn phía trước, giải thích anh Kim Yong Cúc mấy ngày qua dây thanh quản bị viêm, cho nên không tiện nói chuyện thời gian dài. Mong các bạn phóng viên thông cảm. Một phóng viên nhanh chóng chuyển micro sang Kim Sung Won. Anh Kim Sung Won, hiện anh có cảm tưởng gì? Kim Sung Won nhếch mép nói, các anh ở đây đều là phóng viên có trách nhiệm, một lòng với nghề. Tôi tin rằng mọi người đều biết từng có phóng viên chụp trộm đồng thời bịa đặt scandal giữa tôi và Bauer. Với loại báo không có đạo đức nghề nghiệp này, tôi không tiếp nhận bọn họ phỏng vấn. Nếu không chẳng rõ ngày mai họ vu cáo tôi chuyện gì. Cảm ơn mọi người, nói xong cùng Kim Yong Cúc theo nhân viên công tác hộ tống rời đi. Phóng viên sửng sốt, sau đó sống lưng hơi lành lạnh, tên này thù rất dai. Là lời cảm tưởng duy nhất của Kim Sung Won, tất nhiên hôm sau nó được đưa lên vị trí hết sức nổi bật của tạp chí giải trí. Chắc chắn mọi nghệ sĩ đều nhìn thấy. Đừng thấy thường ngày mấy tờ báo lá cái này đăng tin bịa đặt càn quấy chẳng sợ gì. Đó là vì nghệ sĩ nói chung không thích thêm phiền toái thôi. Hơn nữa không muốn đi đầu. Nhưng từ nay tờ báo kia hoặc làm ăn đàng hoàng, nếu đăng tin sai lệch cứ liệu chừng. Hơn nữa phát biểu này chắc chắn đóng dấu kỳ thị lên IS. Người dân, nghệ sĩ sẽ tránh nó ra. Ngày 1 tháng 1 năm 2006. Kim Sung, Won nương theo uy thế không gì cản nổi của Kim Yong. Cúc nói ra lời này, toàn bộ phóng viên có mặt ở đó tin rằng, những công ty giải trí, giới ca sĩ không ngại cho y chút thể diện, đối phương chỉ là một tờ báo tầm trung thôi. Kết cục của tòa báo IS khỏi nghĩ cũng biết, không ai ngờ rằng Kim Sung, Won đợi tới tận thời điểm này mới báo thù báo IS bịa đặt scandal của y vào Bauer. Không phải chuyện khoảng thời gian trước đó, mà là khởi nguồn scandal, tức là Kim Sung, Won và Bauer nối lại tình cũ sau 5 năm. Đám phóng viên với cái mũi nhạy bén, không khó điều tra ra được vì chuyện 5 năm trước mà Kim Sung, Won bị SM bị chôn vùi. Sau 5 năm, Kim Sung, Won cuối cùng đợi được cơ hội báo thù. Kim Sung, Won chen lấn mới có thể thoát thân khỏi một số ca sĩ và người quản lý của họ. Danh thiếp nhét khắp người hắn, thậm chí cả trên đầu cũng có vài tấm. Bọn họ cũng là vì bị không khí hiện trường cảm nhiễm cho nên mới hành động quá trớn như vậy. Coi như Kim Sung, Won tự làm tự chịu đi. Năm 2005 gần như Kim Sung, Won chỉ có đúng một tác phẩm ra đời là album của Kim Yong Cúc, cho nên tuy nhận được rất nhiều lời mời từ công ty lớn. Nhưng bọn họ chỉ mang thái độ có cũng được không có cũng được mà thôi. Thậm chí một số công ty âm nhạc làm vậy hoàn toàn vì đối thủ cạnh tranh của họ cũng làm vậy. Nhưng qua không giờ hôm nay tất cả đã thay đổi. Có một con số để đánh giá thực lực của Kim Sung Won là 3D sang của 3 đài truyền hình lớn. Vinh dự mà tất cả ca sĩ đều không dám mơ tới. Trước đó Kim Sung, Won từng phát biểu tôi sáng tác ca khúc hết sức chú trọng bản thân ca sĩ. Câu nói này bị một số tờ báo cười nhạo, cho rằng y mới được chút thành tích đã lên mặt, nhưng bây giờ câu nói này lại thành lý do khiến đám quản lý kia điên cuồng. Nói không chừng Kim Sung, Won nhìn chúng nghệ sĩ của họ, thậm chí có người suy diễn từ trường hợp Baekje, Yang. Phải thẳng Kim Sung, Won coi trọng ở đây là thân thể của ca sĩ, đồng thời cân nhắc xem có nên để nghệ sĩ của mình thăm dò thử một phen không. Đây hoàn toàn không phải là ý nghĩ điên rồ hay hoang đường một số người. Vì có góc tối tăm trong giới giải trí mà ánh đèn sân khấu không bao giờ chiếu tới. Cách chương.